anh ta cứ tưởng cô ta sẽ giống như lúc trước, luống cuông lôi người giúp việc ra làm cái túi chút giận, đánh chửi một trận để phát tiết, hoặc sẽ vọt vào trong lòng anh ta, lớn tiếng khóc lóc kể lể. Nhưng lần này không có chuyện gì xảy ra hết. Cô ta chỉ dùng ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ để nhìn anh ta, phảng phất giống như xuyên qua người anh ta, nhìn về phía khác. Người giúp việc thấy cô ta, không khỏi kinh hồn bạt vía, cố lấy lại dũng khí, thử dò hỏi, cô chủ, cô có muốn ăn chút gì không? Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1948, em yêu anh ấy còn hơn sinh mệnh, đưa vào đi. Tống Ân Nhã lạnh lùng ngắt lời bà, chừa ra một khe hở. Cô ta bình tĩnh, làm Tống Vân Tích càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Anh ta càng thêm lo lắng. Anh ta tình nguyện rằng Tống Ân Nhã khóc lớn quậy phá, không phân rõ phải trái mà khóc kể với anh ta, chứ không muốn nhìn thấy em gái mình giống như không hề quan tâm đến cái gì hết. Người giúp việc thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, giống như được tha tội lớn, vội vàng cúi đầu, cung kính bưng khay thức ăn tiến vào bên trong. Sau khi người giúp việc đi ra, Tống Ân Nhã liền muốn đóng cửa lại. Tống Vân Tích nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, chờ đã. Động tác của Tống Ân Nhã chậm lại, cô ta quay đầu, khó hiểu nhìn anh ta, vẫn là một đôi mắt trống rỗng không cảm xúc như cũ, làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng là cô ta còn sống, nhưng lại làm người đối diện cảm thấy như người chết. Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tống Vân Tích bực bội chất vấn, em nhìn lại bản thân mình đi, sao lại tự hành hạ mình thành ra như vậy? Thật là kỳ cục. Tống Ân Nhã chỉ bình tĩnh nói, không cần anh quan tâm. Lời này thật lạnh nhạt. Tống Vân Tích thẹn quá hóa giận, cáu kỉnh trách cứ, em tự mà hiểu đi. Cái gì gọi là không cần anh quan tâm, hả? Anh là anh trai của em là em gái mà anh thương yêu nhất, làm sao anh có thể mặc kệ em được? Tống Ân Nhã nghe vậy, trên mặt rốt cuộc cũng có cảm xúc, nhưng chỉ là một nụ cười lãnh đạm, nói ra thật là dễ nghe, vậy anh nói cho em biết, anh định quan tâm thế nào đây? Câu hỏi này, khiến Tống Vân Tích sững sờ, nghẹn lời không nói được. Anh ta không biết phải trả lời như thế nào cho câu hỏi sắc bén này của cô ta. Anh có thể làm được cái gì? Tống Ân Nhã nhàn nhạt cười, gương mặt tiểu tụy, hiện lên sự thống khổ. Anh, trong mắt anh, nhất định là em rất buồn cười có phải không? Trong mắt của mọi người, em luôn là một người không biết luân thường đạo lý, yêu một người đàn ông không nên yêu, buồn cười lắm đúng không? Anh, Tống Ân Nhã mất kiên nhẫn, không cần trả lời. Bởi vì em biết anh nghĩ cái gì, cho nên anh không cần quan tâm tới em tự quan tâm đến bản thân mình là được rồi, được chứ? Nhưng mà, Tống Vân Tích còn muốn nói thêm, Tống Ân Nhã lại kiên quyết từ chối, anh không cần để ý tới em, cũng không cần chăm sóc cho em, chuyện của em, tự em giải quyết, không tới phiên. Anh nhúng tay vào, nói xong, cô ta định đóng cửa lại. Tống Vân Tích tức giận, buồn cười. Tống Ân Nhã dừng lại. Tống Vân Tích tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ân Nhã, bây giờ em thật là quá đáng. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em. Nhưng tại sao em cứ hết lần này đến lần khác vì một người đàn ông mà biến mình thành bộ dạng như vậy chứ? Không có anh ta, chẳng lẽ em sẽ chết sao? Đúng, một chữ này rơi vào tai anh ta, vô cùng kiên định. Cô ta xoay người, buồn bã cười một tiếng, lại rất quyết liệt. Em sẽ chết. Tống Vân Tích không nói gì. Tống Ân Nhã cười nhạt, nói từng chữ, em yêu anh ấy còn hơn sinh mệnh. Nói xong mấy chữ, ầm một cái, cô ta đóng chặt cửa phòng, ngăn anh ta ở bên ngoài. Tống Vân Tích tức giận nói, được, không cần anh quan tâm, được thôi. Vậy thì anh cũng không thèm quan tâm tới em nữa. Anh ta xoay người đi xuống lầu. Giang Khởi Mộng đi tới, lo lắng hỏi, thế nào rồi? Ân Nhã nó, mẹ quan tâm tới nó làm cái gì? Nó muốn chết, nói là không cần con quan tâm, con biết phải làm sao đây? Giang Khởi Mộng vô cùng lo lắng, gương mặt sầu não, bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, quá tùy hứng, tính khí sao lại hư hỏng thế không biết? Tống Vân Tích kéo cà vạt,

bay đến Hải Thị. Vân Thi Thi ở nhà chờ anh, nhưng không biết tại sao, ngay từ rất sớm cô đã thức dậy rồi. Sau khi Mộ Nhã Triết đến công ty, cô nằm ở trên giường, rõ ràng là muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng cứ trằn trọc chờ mình, bất luận như thế nào cũng không ngủ được. Trước lúc này, nếu hỏi cô, tham gia liên hoan phim có khẩn trương không? Nhất định là cô sẽ nói, không khẩn trương. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy hồi hộp không thôi. Tất cả mọi người đều có kỳ vọng rất lớn đối với cô. Thật ra thì, cô không có kỳ vọng gì về bản thân mình. Lúc bộ phim đạt được kỷ lục phòng vé phim điện ảnh, cô đã thấy đủ rồi. Về mấy giải thưởng khác, căn bản là cô không có bất kỳ mong đợi gì. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng cô sẽ cầm được giải thưởng lớn. Lâm Phượng Thiên còn rất chắc chắn, ít nhất một chiếc cúp kim ưng lần này là thuộc về tay cô. Vân Thi Thi còn tưởng rằng liên hoan phim lần này giải thưởng đã được sắp xếp từ trước rồi, cho nên Lâm Phượng Thiên mới mạnh miệng cam đoan như vậy, làm cô càng thêm hồi hộp. Tần Chu cũng dự đoán, chuyện cô nhận được giải thưởng tân nhân hẳn là không có vấn đề. Còn về giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, không chừng cũng có hy vọng. Vân Thi Thi khẩn trương muốn chết. Nếu được giải thì tốt. Còn nếu không được, chắc cô sẽ trở thành trò cười mất. Tần Chu cười cô suy nghĩ quá nhiều. Không được giải thì thôi, việc gì phải trở thành trò cười. Được giải, mọi người đều đồng tình. Không được giải, như vậy chỉ có thể nói mấy vị giám khảo có mắt như mù. Biểu hiện của cô tốt như vậy mà lại không được nhận giải, nhất định là có điều gì đen tối phía sau hậu trường. Dù sao, có nhiều bộ phim như vậy, nhưng nhân vật Doãn Hạ Thuần này, cho dù là doanh thu phòng bán vé hay khả năng diễn xuất, ở góc độ người xem phim mà nói, đều có thể áp đảo một số diễn viên gạo cội. Giải thưởng tân nhân nhất định cầm được. Lời này, chọc Vân Thi Thi cười ha ha. Làm gì mà khoa trương như vậy chứ? Không sợ có người mua giải ư? Tần Chu lãnh đạm hừ một tiếng. Nếu không được giải tân nhân, em cứ chờ đó, anh khiêng đại bác đến gặp ban tổ chức. Vân Thi Thi vui vẻ nói, được. Đến lúc đó em sẽ thường xuyên đến thăm anh. Thăm anh? Thăm tù ấy? Vân Thi Thi nói một cách đương nhiên. Tần Chu thẹn quá hóa giận lên án. Sao anh lại làm việc cho một người không có lương tâm như em chứ? Vân Thi Thi vùi trong chăn, lướt Weibo một hồi, rời giường. Chờ Mộ Nhã Triết họp xong, về nhà sẽ cùng nhau khởi hành. Mỗi sáng nào tập đoàn tài chính Đế Thăng cũng sẽ họp hội nghị thường kỳ. Bởi vì lần này muốn đích thân đến Hải Thị tham gia liên hoan phim, nên hội nghị thường kỳ lần này, anh đã sắp xếp chuẩn bị trước tất cả mọi chuyện. Ở Hải Thị tham gia buổi lễ xong, sẽ ngủ lại khách sạn một đêm, hôm sau mới quay lại thành phố. Lúc kết thúc cuộc họp, Mẫn Vũ đã chuẩn bị xong vé máy bay. Mộ Nhã Triết trở lại phòng làm việc, an bài ổn thỏa mọi việc xong. Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng giày cao gót dồn dập bước nhanh, cùng với giọng nói liên tục ngăn cản của trợ lý. Bà Tống, Tổng Giám Đốc vẫn còn đang họp. Đừng cản tôi, có chuyện rất quan trọng muốn tìm cậu ấy. Bà Tống, tránh ra. Một giây sau, cánh cửa chợt bị bà Tống đẩy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1951, Tống Ân Nhã xảy ra chuyện. 2. Mẫn Vũ kinh ngạc một chút, xoay người nhìn về phía cửa, đã thấy Giang Khởi Mộng trực tiếp đẩy cửa xông vào. Bà ta nhìn quanh văn phòng một vòng, nhanh chóng nhìn thấy Mộ Nhã Triết ngồi trước bàn làm việc, lòng như lửa đốt đi tới. Nhã Triết. Mộ Nhã Triết ngước mắt, vừa thấy là Giang Khởi Mộng, không khỏi nhíu mày lại. Chị Một, sao thế? Chuyện gì hấp tấp như thế? Giang Khởi Mộng không khỏi oán trách một tiếng. Nhã Triết, sao gọi điện thoại cho em không được? Mộ Nhã Triết khẽ trả lời, em mới vừa họp, lúc này vừa trở lại văn phòng. Tổng Giám Đốc Mộ. Thư ký đứng ở cửa ra vào có chút co quắp xưng hô một tiếng, nhìn Giang Khởi Mộng một chút, hiển nhiên có chút mê mang. Mẫn Vũ khẽ nói, cô về làm việc đi. Vâng. Thư ký gật đầu, đóng cửa rời đi. Mộ Nhã Triết hỏi, bác gái xảy ra chuyện gì sao? Chị. Giang Khởi Mộng vừa muốn phát ra tiếng, bỗng nhiên có chút xoắn xuýt nhìn thoáng qua Mẫn Vũ đứng ở một bên.

Duy chỉ có nói một câu, chính là, tôi muốn gặp anh Mộ. Chỉ thế thôi. Giang Khởi Mộng nghe, không đành lòng, liền gạt Tống Vân Tích rời khỏi bệnh viện, một đường chạy tới nơi này, cũng không đoái hoài tới bất luận dáng vẻ và hình tượng yêu nhã gì, chỉ hy vọng Mộ Nhã Chiết có thể nể tình giao tình nhiều năm hai nhà Mộ Tống, tới bệnh viện nhìn Ân Nhã một chút. Nhã Chiết, coi như chị van em, được không? Em thương Ân Nhã như vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là Ân Nhã hoàn toàn có chỗ không đúng. Có thể con bé vẫn còn con nít, căn bản không hiểu chuyện, làm sai, chị sẽ ở đây nói lời xin lỗi em, xin em nể tình chị, tha thứ đứa bé này. Huống hồ, Ân Nhã cũng biết mình sai, con bé cũng là bởi vì cảm thấy không có mặt gặp em, cho nên lúc này mới nhất thời nghĩ quẩn, tìm cái chết. Em hay tới bệnh viện liếc nhìn con bé một cái, trò chuyện với nó, chí ít, không cần để cho nó nghĩ quẩn, chị không thể mất đi con bé. Con bé đã được cứu sống, bảo vệ kỹ là được, em không cần xen vào. Mộ Nhã Chiết vẫn từ chối, lãnh khốc đến cùng. Giang Khởi Mộng như thế nào cũng không nghĩ tới, anh có thể ý chí sắt đá như thế. Nhã Chiết, sao em có thể nói như vậy? Em nói sai cái gì sao? Mộ Nhã Chiết chống mắt, đương nhiên, cha, mẹ, nhất là chị, là mẹ của con bé xảy ra chuyện, người ở bên cạnh hẳn phải là chị, mà không phải em. Còn có Vân Tích, cái này là trách nhiệm của mấy người, giống như không có quan hệ gì với em. Em nói vậy hơi quá. Giang Khởi Mộng giật mình mở to hai mắt nhìn, thương tâm gần chết, Nhã Chiết, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Cho dù Ân Nhã có vạn cái không nên, em cũng không nên tàn nhẫn như vậy. Con bé, đã như vậy rồi, em còn muốn nó như thế nào đây? Bà ta nói đến chỗ động tình, than thở khóc lóc, cho dù không có phàn nàn gì, có thể lên án trong im lặng, lại miêu tả sinh động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1953, tôi giống như không có cái nghĩa vụ này, là chính nó cắt cổ tay, tổn thương tới mình. Em không nhầm, nó đã trưởng thành, là một người trưởng thành, biết phụ trách với hành vi của mình, chẳng lẽ không phải sao? Mộ Nhã Chiết dừng một chút, trên mặt hiển hiện một luồng phản cảm, buổi chiều em còn có việc, cho nên, không có cách nào đi xem con bé. Như con bé, nó chỉ nghe lời em, cho dù mọi người muốn khuyên bảo cái gì, nhưng nó cũng không nghe lọt vào. Bây giờ mọi người không có biện pháp, cũng không biết nên làm như thế nào. Tục ngữ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, em là cái dây trong lòng nó, phải cởi lòng nó ra, em hiểu biết mà đúng không? Mộ Nhã Chiết có chút không kiên nhẫn nhíu lông mày, trong mắt thoáng hiện sắc bén, tôi giống như không có cái nghĩa vụ này. Đúng, em không có nghĩa vụ, thế nhưng, lời nói đừng có tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ em đối với Ân Nhã, một chút tình cảm cũng không có sao? Giữa hai người đến cùng xảy ra chuyện gì, không phải tình cảm của em và Ân Nhã rất tốt sao? Tại sao bỗng nhiên mỗi người một ngả? Giang Khởi Mộng gấp đến độ bó tay luống cuống, trong lòng đại loạn, hai mắt bà ta đẫm lệ nhìn Mộ Nhã Chiết, đau khổ cầu khẩn. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết lạnh dần, hiển nhiên kiên nhẫn mất hết. Giang Khởi Mộng đánh giá thần sắc của anh một chút, khẽ cắn môi, quyết tâm nói, em biết Ân Nhã thích em chứ? Biết, em biết. Giang Khởi Mộng quá sợ hãi. Mộ Nhã Chiết ngước mắt, lạnh lùng. Cho nên, chị muốn em phản hồi con bé thế nào? Hay là nói, chị hy vọng giống như nó, không để ý luân lý nhân thường, làm trái lõi đời, cùng với con bé, phản hồi tình cảm của nó. Chị, Giang Khởi Mộng bị anh làm cho quẫn bách vô cùng. Bà ta có chút lúng túng nhìn anh, trên mặt đỏ bừng. Bà ta bỗng nhiên hỏi, tình cảm của em với Ân Nhã thì sao? Mộ Nhã Chiết trầm ngâm một lát, gật đầu, có. Nếu như em thích Ân Nhã, hai người ở cùng một chỗ cũng không phải là không thể. Em nhìn công tử nhà họ Vương của Quốc tế Hoa Thần, cũng quan hệ thông gia với em họ, còn có. Chị có biết mình đang nói cái gì hay không? Mộ Nhã Chiết không thể nhịn được nữa cắt ngang lời bà ta. Chị biết, nếu như hai người lưỡng tình tương duyệt, cùng một chỗ thì thế nào? Cùng lắm thì, không công khai hôn sự của hai người. Bản thân hai nhà mộ Tống có sâu xa, có một mối hôn sự này, cũng coi như thân càng thêm thân. Đủ rồi, vứt văn kiện lên bàn, hiển nhiên kiên nhẫn đến cực hạn, em chưa từng nói qua, có chút ưa thích với nó. Không phải vừa rồi em nói, em đối với tình cảm của nó, vẻn vẹn là yêu mến giữa chú cháu mà thôi. Nhưng đến bây giờ, phần tình cảm này cũng bị diệt sạch không sai biệt lắm. Cho nên, về sau chuyện này, không cho phép nói nữa, sẽ để cho em cảm thấy buồn nôn. Giải thích xong, Mộ Nhã Chiết đứng dậy, mặt không thay đổi giật lấy cà vạt, muốn rời khỏi. Giang Khởi Mộng lập tức theo sát phía sau anh, bất kể như thế nào, chị đồng ý em không nói lại. Thế nhưng, có thể đáp ứng điều kiện này của chị không? Em đi bệnh viện nhìn Ân Nhã một chút, chỉ ít thuyết phục nó, không cần để cho nó ngớ ngẩn, có được hay không? Mộ Nhã Chiết thở ơ như cũ, Giang Khởi Mộng gấp đến độ khí huyết công tâm, bỗng nhiên sụp đổ lên tiếng nói. Nhã Chiết, có phải em muốn chị quỳ trên mặt đất cầu xin em hay không? Cầu xin em thì mới được. Bà ta chỉ muốn Ân Nhã sống tốt, có thể đứa con gái này không cầu gì, cho tới hôm nay, không hề cầu xin ý chí muốn sống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1954, không muốn thêm phiền. Bà ta ngoại trừ cầu xin anh, không còn cách nào khác. Có thể bà ta hèn mọn thỉnh cầu, Mộ Nhã Chiết không để vào mắt. Đủ rồi, chị đi đi. Mộ Nhã Chiết phiền không nhịn được, vừa mở cửa, chợt nghe sau lưng, bịch một tiếng. Anh khẽ giật mình, lập tức xoay người sang, lại trông thấy Giang Khởi Mộng lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất, nước mắt thống khổ rơi đầy mặt. Mộ Nhã Chiết giận dữ, chị làm cái gì vậy? Chị van xin em, van xin em. Về sau, bất kể em như thế nào chị đều không bắt buộc em. Nhưng chí ít, van xin em, lần này hãy cứu Ân Nhã. Giang Khởi Mộng lúc này, không hề dáng vẻ yêu nhã ngày thường. Bà ta một thân lộng lẫy, cũng khó có thể che chắn chật vật và hèn mọn lúc này. Bà ta không còn là phu nhân thị trưởng phong quang, dáng vẻ muôn vàn. Giờ này khắc này, chẳng qua bà ta là người mẹ đáng thương, sủng con gái thành người kiêu căng bốc đồng. Nhưng bà ta yêu chiều như thế, kết quả vẫn phải cầu người khác đến cứu vãn cuộc sống con gái bà ta. Giang Khởi Mộng một mặt lo lắng, trong mắt ngậm đầy nước mắt thê lương. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nói, chị không cảm thấy chị bây giờ rất khó coi sao? Đứng lên. Em không đáp ứng chị sẽ không đứng lên. Giang Khởi Mộng thương tâm mà cố chấp. Em không đáp ứng chị sẽ quỳ đến khi em đáp ứng mới thôi. Chị là đang uy hiếp em. Đôi mắt Mộ Nhã Chiết hiện lên sắc bén. Đúng. Giang Khởi Mộng không e dè, chỉ có lần này, cho phép chị uy hiếp em một lần. Mộ Nhã Chiết chậm rãi nheo đôi mắt lại, bởi vì phẫn nộ, gân xanh trên mu bàn tay hiển hiện không thể nghi ngờ. Buổi trưa, Vân Thi Thi đã thu thập xong hành lý, hai đứa bé được phó thác cho Vân Nghiệp Trình và Bảo Mẫu, bàn giao một phen, lúc này mới yên tâm. Hữu Hữu ở bên sửa sang quần áo cho cô, một bên nghĩ linh tinh, mẹ đừng lải nhải. Con và Tiểu Dịch Thần có thể chăm sóc tốt chính mình, mẹ không cần lo lắng cho chính mẹ là có thể cầm được phần thưởng không kìa. Tiểu Dịch Thần nhíu mày, cười một tiếng trêu chọc nói, đúng vậy, mẹ còn không chăm sóc tốt như Hữu Hữu, cho nên mẹ có ở nhà hay không, căn bản không có gì khác biệt. Vân Thi Thi giống như nghe được tiếng lòng mình tan nát. Tiểu Dịch Thần là đang chê cô. Vì sao? Hữu Hữu ở một bên mỉm cười nói, mẹ đi công tác, con còn vui hơn. Mẹ không có ở đây, con phải chăm sóc tên ngốc Tiểu Dịch Thần kỹ lưỡng là được. Nếu có mẹ, con còn phải quan tâm càng nhiều một chút. Lần này, lòng Vân Thi Thi vỡ vụn thành vô số mảnh. Cô ôm ngực, cảm giác mình bị vạn mũi tên xuyên tim. Bảo bối, sao con tổn thương mẹ vậy? Hữu Hữu mặc kệ nỗi thương cảm của cô, ánh mắt xéo qua, trông thấy Tiểu Dịch Thần xếp quần áo, lập tức quát ngừng lại, chậm đã, anh làm vậy, quần áo sẽ dính. Tiểu Dịch Thần một mặt mờ mịt ngẩng đầu, dừng lại động tác trên tay. Thì ra,

căn bản rút không ra, liên tục hỏi thăm. Nhưng anh đã thề son sắt, nói bất kể chuyện gì, cũng không sánh nổi việc đi thảm đỏ cùng cô. Lời nói dễ nghe như vậy, nhưng hôm nay lại bội ước. Đến cùng là có chuyện gì quan trọng? Anh cho tới bây giờ đều nói được thì làm được, không nuốt lời. Vân Thi Thi giật mình lo lắng một chút, lập tức, trong mắt lạnh lẽo. Không phải... Anh ấy đáp ứng cùng tôi đi Hải Thị tham gia lễ mừng điện ảnh sao? Sao bỗng nhiên nói không đi? Khả năng có chuyện quan trọng. Tần Chu cũng không tìm hiểu tình huống. Thế nhưng công việc của tập đoàn Đế Thăng lớn nhỏ phong phú, Mộ Nhã Chiết không đi được, cũng có thể hiểu. Vân Thi Thi vẫn có chút không tin, nghi vấn nói, anh ấy có chuyện gì mà bận rộn? Chưa nói. Vân Thi Thi vốn mang tâm tình vui mừng khôn xiết, bây giờ lại giống như bị một chậu nước lạnh dội lên, toàn thân lạnh xuyên tim. Cô bỗng nhiên cảm giác được ủy khuất lớn lao, rõ ràng đã hẹn, anh lại nói không đi thì không đi, rốt cuộc có suy nghĩ tới cảm nhận của cô hay không? Không phải đã nói muốn cùng cô đi thảm đỏ sao? Anh không đi, như vậy cô nên tay người nào tham gia lễ mừng điện ảnh? Tần Chu giống như nhìn ra cô lo lắng, thản nhiên nói, lễ mừng điện ảnh, tôi và cô cùng đi thảm đỏ. Vân Thi Thi nghe, lại giữ im lặng, có chút hờn dỗi quay về ngồi lên trên ghế sofa, cúi đầu xuống, mặc cho tóc rủ xuống, che kín vẻ mặt mất mát của cô. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng nhíu lông mày, cũng không biết rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Tần Chu thấy vậy, có chút lúng túng, vừa nói đùa vừa nói thật nói. Sao? Tôi đi thảm đỏ cùng cô không muốn sao? Vân Thi Thi càng cúi đầu thấp hơn, cô buồn bực, cũng không lên tiếng, có thể nhìn ra được, Mộ Nhã Chiết bội ước, khiến cô rất mất mát. Tần Chu đi tới, ngồi xuống bên người cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cô. Tuy không biết rốt cuộc là chuyện gì làm trễ nãi, chẳng quá, công việc của Đế Thăng rất nhiều, ông chủ không thể phân thân, cũng hợp tình hợp lý. Tên lừa đảo. Vân Thi Thi bỗng nhiên mặt không thay đổi phun ra hai chữ, giọng điệu cô đơn, lộ ra một chút muốn khóc lại nhịn xuống, khàn khàn nói, tên lừa đảo, Tần Chu. Rõ ràng đã đáp ứng, lại nuốt lời, tên lừa đảo, Thi Thi, anh ấy không đi, tôi cũng không đi. Vân Thi Thi có chút tức giận nói, anh đi đi, Thi Thi, đừng tùy hứng, ông chủ không đi, không có sao. Cô không đi, đến lúc đó nếu trao giải, cô không lên, khó tránh khỏi sẽ bị người nói đùa bỡn. Không quan trọng, cô căn bản không quan tâm giải thưởng gì, cũng không quan tâm phần thưởng diễn viên tốt nhất gì. Trong lòng cô tràn đầy mong đợi, là có thể cùng anh chứng kiến. Nhưng anh không tới, giống như tất cả mất đi ý nghĩa. Vân Thi Thi co bả vai lại, muốn khóc, lại trở ngại Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đều ở đây. Cố gắng cắn răng nhịn, Tần Chu cũng không biết nên an ủi cô ra sao. Anh ta vốn cho là, ông chủ không đi, giải thích nhiều một chút, cô sẽ cười một tiếng mà đi. Lại không nghĩ rằng cô lại để ý chuyện này như vậy. Thi Thi, đừng tùy hứng, lần này bỏ qua, còn lần nữa mà. Cô mới xuất đạo, lần đầu tham gia chúc mừng điện ảnh, về sau còn sẽ có rất nhiều lần, chỉ cần cô muốn. Vân Thi Thi nhắm mắt lại, nghe không vô bất kỳ an ủi gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1957, hận không thể xé cha Hữu Hữu đau lòng đi tới. Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Vân Thi Thi, tay nhỏ dịu dàng cầm lấy mu bàn tay cô. Mẹ, đừng khổ sở, khẳng định là bởi vì cha có chuyện rất quan trọng, mới không thể không lỡ hẹn. Mẹ luôn rất hào phóng. Không nên bởi vì việc này tức giận. Vân Thi Thi mấp máy môi. Hữu Hữu không an ủi còn tốt. Vừa an ủi, liền rơi mấy giọt nước mắt. Tách một tiếng, nhỏ xuống mu bàn tay Hữu Hữu. Ánh mắt Hữu Hữu rơi xuống nước mắt trên mu bàn tay. Ánh mắt lập tức sắc bén rất nhiều. Có trời mới biết, giờ khắc này, cậu hận không thể xé cha. Rõ ràng đáp ứng mẹ cùng đi thảm đỏ, nhưng lúc này lỡ hẹn. Rốt cuộc là làm sao? Như xe bị tuột xích. Cậu tức giận, nhưng cho dù trong lòng tức giận, lại cũng không thể ở phàn nàn về cha trước mặt mẹ lúc này. cậu làm con, khẳng định phải điều hòa tình cảm giữa cha và mẹ.